Phim Ma Thế Giới, tác giả, Phương Sở, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 51, chương 11, nghe nói. Trạng vạng tối, Mama Địa Tam Sư Đồ một tiếng không nói, mang theo một đống pháp khí, liền vênh váo trùng trùng đi. Nửa đêm, cửa khách sạn truyền đến vội vàng gõ cửa âm thanh, điếm tiểu nhị mở to mơ hồ mắt buồn ngủ, Tâm không cam tình không nguyện mở cửa, nhìn thấy Tâm hoảng ý loạn. Không ngừng quay đầu nhìn quanh Mama Địa Tam Sư Đồ. Điếm tiểu nhị đưa đầu hướng Mama Địa Sư Đồ nhìn phương hướng nhìn lại. Chỉ thấy đen Mama một mảnh. Cái gì cũng không có. Chỉ có nơi xa. Trong trấn cục công an phương hướng. Mơ hồ truyền đến tiếng gào thét. Điếm tiểu nhị đang muốn hỏi. Phát hiện Mama Địa Tam Sư Đồ đã vội vã chạy lên lầu. Điếm tiểu nhị nhún nhún vai. Đóng lại cửa tiệm. Tiếp tục ngủ, lốp bốp, Mama Địa Tam Sư Đồ ầm ĩ, tiếng lên lầu âm bừng tỉnh Tứ Mục Đạo Trưởng. Tứ Mục Đạo Trưởng choàng một kiện áo ngoài ra, liền thấy toàn thân đau xót. Sau ban ngày càng lộ vẻ chật vật Mama Địa Sư Đồ. Hắn nói, Sư Huynh, các ngươi đi bắt cương thi rồi. Ta nói, kia cương thi khó đối phó. Mama Địa nghe xong Tứ Mục Đạo Trưởng cái này mang theo giáo huấn khẩu. Khí, trong lòng liền rất khó chịu, cau mày, tức giận nói, người lợi hại, giáo huấn lên ta tới, người lợi hại như vậy, vì cái gì ngươi không tự mình đi bắt cương thi nha? Tứ Mục Đạo Trưởng bị phun dừng lại im lặng, vốn là một mảnh hảo tâm, bên ngoài khách sạn đột nhiên truyền đến một tiếng hống đông, lớn tiếng, nghe có điểm giống đại môn bị kéo thanh âm, còn có loáng thoáng tiếng gào thét. Mama Địa Tam Sư Đồ nghe xong thanh âm này, sắc mặt trở nên tái nhợt. Mama Địa cũng không tại tiếp tục đổi Tứ Mục Đạo Trường. Cùng hai người đệ tử, rút vào gian phòng của mình. Từ bên trong khóa trái, Tứ Mục Đạo Trường tĩnh tâm nghiêng tai nghe phương xa truyền đến tiếng kêu. Thanh âm dần dần đi xa không thể nghe thấy. Lại nhìn sư huynh Mama Địa Sư Đồ ở gian phòng. Thở dài một tiếng, đi dạo. Tản bộ trở lại gian phòng của mình. Hoàng Thịnh gian phòng bên trong. Không có ngủ, Hoàng Thịnh nằm nghiêng trên giường. Mở to mắt to. Mặt không thay đổi nghe phía ngoài ầm ĩ. Không phát một tiếng. Luôn luôn một tư. Lẳng lặng nhìn trước mắt một vùng tăm tối. Thật lâu. Phương xa tiếng gào thét âm biến mất. Hoàng Thịnh lại nghe thấy Mama Địa gian phòng bên trong truyền đến tiếng vang. Là bọn hắn Tam Sư Đồ tại lẫn nhau xoa bóp đánh tan tụ huyết. Còn có bọn hắn thỉnh thoảng truyền đến thanh âm. Thanh âm từ bình thường nói chuyện phiếm âm điệu. Trở nên càng ngày càng cao. Cuối cùng Hoàng Thịnh nghe được chính là. Mama Địa nói câu nói sau cùng. Có biện pháp. Ngày mai gọi bình thường mù loa dàn nhạc đi cục công an. Đêm càng khuya. Ngày thứ hai. Hoàng Thịnh ân cần hầu hạ xong Tứ Mục Đạo Trưởng ăn điểm tâm xong về sau. Liền tìm hiểu đạo, sáng sớm Mama Địa hai người đệ tử, không biết từ nơi nào tìm đến một nhóm mù loa dàn nhạc. Đến cục công an diễn tập âm nhạc, sau đó lại không biết chuyện gì xảy ra. Giày vò trong chốc lát về sau, lại đem bọn hắn đuổi đi. Hoàng Thịnh đem cái này tin tức nói cho Tứ Mục Đạo Trưởng. Tứ Mục Đạo Trưởng nghi hoặc không hiểu lẩm bẩm, bọn hắn rốt cuộc muốn làm gì? Tứ Mục Đạo Trưởng đến bây giờ cũng không biết có con chim nhỏ rớt xuống nước cái này âm nhạc có. Thể để cương thi tạm thời đình chỉ hành động, cho nên không biết bọn hắn đang làm cái gì thành tựu. Nhưng Hoàng Thịnh biết, hắn lại không nói ra. Đối mặt Tứ Mục Đạo Trưởng nghi vấn, Hoàng Thịnh cũng chỉ là mỉm cười chỉ giữ trầm mặc. Cùng ngày, Mama Địa Tam Sư Đồ đều chưa có trở lại khách sạn. Chỉ là Hoàng Thịnh nghe tới khách sạn ăn cơm khách nhân nói chuyện phiếm. Nói mấy cái kia cản thi nhân. Cũng không biết đang giở trò quỷ gì. Làm rất nhiều thứ. Dây thừng, tảng đá lớn. Vận chuyển về bên ngoài trấn rừng cây nhỏ. Mặt khác có người ngay tại mắng bọn hắn. Nói bọn hắn liền biết giày vò. Cương thi nhưng không thấy một bóng người. Còn không biết có bản lãnh hay không. Ngồi cùng bàn người liền phụ họa. Nói là nha. Nghe hắn một cái tại cục công an người hầu thân thích nói. Tối hôm qua không biết chuyện gì phát sinh. Buổi sáng cục công an rối bời. ngay cả đại môn đều bị làm xấu. Làm hại bọn hắn sáng sớm là ở chỗ này thu thập, còn tìm người tới sửa cửa, đem bọn hắn mệt mỏi muốn chết. Có một cái nhìn tương đối bắt mắt nam tử, sờ lấy rìa chuột, lên đường, ta nhìn nha, Tào đội trưởng đã sớm hẳn là đem bọn hắn bắt lại. Không chừng ngày nào bọn hắn liền chạy. Những này người sư khác nha, đem chúng ta Nhậm gia trấn làm cho ô yên chướng khí. Cái kia cục công an có thân thích người nghe xong liền đắc ý rào rạt. Hắn khoe khoang phải nói. Ha ha, yên tâm, Tào đội trưởng đề phòng bọn hắn chiêu này đâu. Nha, nói một chút, đối với loại này bắt quái sự tình, nhân dân quần chúng là rất được hoan nghênh. Người kia không kìm được vui mừng hưởng thụ người khác loại này chú ý ánh mắt. Trầm ngâm một hồi, mới nói, cái này sao, chuyện cơ mật kiện. Không thể nói lung tung. Nói, liền không nhất định hữu hiệu. Các ngươi đến lúc đó lưu ý một chút. Liền biết, dừng a, tụ tới đám người trợn nhìn người này một chút. Lại tản lái đi, ngồi ở một bên trên mặt bàn. Cùng Hoàng Thịnh ăn trà sớm tứ mục đạo trưởng. Nghe vậy cau mày, mặc dù ma ma địa khẩu khí thối. Nhưng đến cùng là nhiều năm sư huynh đệ. Hắn không thể ngồi xem không để ý tới. Chỉ là bằng một mình hắn thực lực, lại lực có thua, thế là hắn đứng lên, nói, không được, ta muốn đi tìm sư huynh. Tứ mục đạo trưởng nói sư huynh, chính là đi theo đuôi cương thi, mà cùng dưỡng thương tứ mục đạo trưởng mất đi liên hệ cửu thúc. Sư phó, người đi nơi nào tìm sư bá? Hoàng Thịnh hỏi. Hoàng Thịnh kỳ thật nội tâm chân chính ân cần không phải cửu thúc, mà là tứ mục đạo trưởng nói. Chỉ có cửu thúc tới, hắn mới có thể cho Hoàng Thịnh cụ thể giảng giải như thế nào đi vào trúc cơ kỳ. Ta cũng không biết, nhưng cũng nên ra ngoài bên ngoài thử một chút. Tứ mục đạo trưởng khoảng thời gian này nhìn thấy Hoàng Thịnh nhu thuận, cũng hết giận hơn phân nửa. Còn nói thêm, ngươi liền lưu tại trong khách sạn. Nói không chừng ngươi sư bá sẽ tới trước khách sạn tìm ngươi. Vâng, sư phó. Dù sao Hoàng Thịnh cũng không muốn rời đi. Lúc qua giữa trưa, tứ mục đạo trưởng vẫn chưa trở về. Hoàng Thịnh ngược lại là thấy được Nhậm Châu Châu thân ảnh tại phía sau của nàng, đi theo một cái Hoàng Thịnh quen thuộc người. Thiếu gia, ta rốt cuộc tìm được ngươi. Cái này Hoàng Thịnh quen thuộc người, vừa nhìn thấy ngồi tại bên cạnh bàn Hoàng Thịnh, liền mừng rỡ bổ nhào vào bên cạnh hắn nói. Chính là bị Hoàng Thịnh phái đi tỉnh thành mua hộp âm nhạc cùng đồng hồ bỏ túi thiêm đinh. Nhậm Châu Châu cũng tới đến Hoàng Thịnh bên cạnh. Đào, Thịnh ca, nhà ngươi người hầu đi tới nhà ta tìm ngươi. Ta vừa vặn ở nhà, liền dẫn hắn đến đây. Cảm ơn, Nhậm tiểu thư. Hoàng Thịnh mỉm cười, xưng hô lại trở nên lễ phép mà mang theo một chút xíu xa lánh. Thịnh ca, ngươi gọi ta Châu Châu liền tốt. Không cần khách khí như thế. Nhậm Châu Châu cũng cười nói. Lộ ra hàm răng trắng noãn. Kia tốt, ta về sau liền gọi ngươi Châu Châu. Hoàng Thịnh ánh mắt hiện lên một chút ánh sáng. Lại tựa hồ như không có việc gì nói. À, đối Châu Châu, ngươi hôm nay tương đối nhàn nha. Đúng nha, ra ra sự tình lại không có xử lý tốt. Mỗi ngày ở trong nhà cũng không biết làm gì. Nhậm Châu Châu có hướng Hoàng Thịnh tố khổ khuynh hướng. Hoàng Thịnh lại là đổi đề tài. Yên tâm đi, kia ma ma địa, ngạch, ta người sư bá kia. Hiện tại liền mang theo đệ tử tại trong trấn vội vàng. Nói không chừng rất nhanh liền có thể ra ra ngươi bắt lấy. Cho trong trấn mang đến một mảnh an bình. Hy vọng đi, Nhậm Châu Châu đạo, lại một chút cũng không có quan tâm nàng trước đó có hảo cảm, hào ca. Hoàng Thịnh nghĩ thầm cái này không thể được. Thế là nói. Bất quá nói thật ra. Châu Châu, ta cái kia sư bá thực lực khả năng có chút. Cái kia, ta cũng không biết bọn hắn có thể bị nguy hiểm hay không. Chấm ngoặc kép, nhìn thấy Nhậm Châu Châu vẫn là thờ ơ dáng vẻ. Hoàng Thịnh thế là đổi cái thuyết pháp. Đương nhiên, cũng có thể là ta buồn lo vô cớ. Bất quá ta nghe nói bọn hắn buổi sáng mời ban một mù lòa đi diễn tấu âm nhạc. Không biết bọn hắn làm cái quỷ gì. Làm sao muốn dùng mù lòa đi diễn tấu âm nhạc. có phải là xảy ra chuyện gì? Hoàng Thịnh tự nhiên sẽ không nói nhậm Châu Châu ra ra ngươi đưa cho ngươi âm nhạc đồng hồ bỏ. Túi bị bọn hắn làm hư. Ngươi còn nhanh đi tìm bọn họ. Bất quá không có nghĩa là Hoàng Thịnh không thể đem nhậm Châu Châu dẫn đạo phương diện này phỏng. Đoán, quả nhiên, nhậm Châu Châu biến sắc. Cùng Hoàng Thịnh cáo cá biệt. Liền vội vàng rời đi. Nhậm Châu Châu rời đi về sau. Thiêm Đinh kêu một tiếng thiếu gia. Vừa muốn đem khoảng thời gian này tình hình thực tế cùng Hoàng Thịnh nói đi. Hoàng Thịnh sắc mặt bình tĩnh phất tay ngăn cản Thiêm Đinh nói chuyện. Dẫn hắn về tới gian phòng của mình. Mới khiến cho Thiêm Đinh báo cáo hành trình. Thiếu gia, ta cùng Mai cô cuối cùng không phụ thiếu gia kỳ vọng. Tại tỉnh thành chạy mấy nhà đại dương đi. Rốt cục mua được thiếu gia ngươi muốn hộp âm nhạc. Thiêm Đinh nói. Liền đem cõng bọc hành lý mở ra. Bên trong chính là cấu tạo tinh xảo hộp âm nhạc cùng âm nhạc đồng hồ bỏ túi. Đương nhiên những này cấu tạo đối với hiện đại tới Hoàng Thịnh. Vẫn còn có chút quá đơn sơ. Nhưng ở thời đại này. Liền có thể xưng là xảo đoạt thiên công. Hoàng Thịnh từng cái đem hộp âm nhạc cùng đồng hồ bỏ túi mở ra. Lẳng lặng lắng nghe những này hộp âm nhạc cùng đồng hồ bỏ túi mang theo âm nhạc. Cuối cùng phát hiện. Diễn tấu có con chim nhỏ rớt xuống nước, hộp âm nhạc tử có 3 cái. Âm nhạc đồng hồ bỏ túi không có. Diễn tấu sinh nhật ca khúc hộp âm nhạc tử có 2 cái. Âm nhạc đồng hồ bỏ túi 1 cái. Còn có cái khác diễn tấu không biết tên ca khúc hộp âm nhạc tử cùng âm nhạc đồng hồ bỏ túi cộng lại. Có 5 cái. Thiếu gia, hộp âm nhạc tử 1 cái 300 đại dương. Âm nhạc đồng hồ bỏ túi thì quý 1 điểm. Muốn 350 cái đại dương, trung tốn mất 3.500 cái đại dương, lại thêm khoảng thời gian này tiêu phí, tổng cộng tốn hao 3.800 cái đại dương, tương đương tốn mất 38 lượng hoàng kim. Mai cô cùng mấy cái người hầu đã đem còn lại 162 lượng hoàng kim mang về bàn. Ra, Thiêm Đinh từng cái nói tới, dễ dàng như vậy nha. Hoàng Thịnh còn tưởng rằng những này hộp âm nhạc tử muốn bao nhiêu quý đâu. Cho nên cho Thiêm Đinh bọn hắn cầm đi nhiều như vậy hoàng kim. Thiêm Đinh không nói chuyện. Thiêm Đinh, ngươi làm được rất tốt. Ta rất hài lòng. Đây là thưởng cho ngươi. Hoàng Thịnh nói từ trên thân cầm 1-2 nát hoàng kim ném cho Thiêm Đinh. Hoàng kim tại lúc này thay mặt không phải bình thường tiền tệ vật. Ấn lý đến nói là cần phải đi hối đoái thành đại dương. Mới có thể tại tiêu phí bên trong sử dụng. Bất quá tại rất nhiều trường hợp. Chủ quán cũng là thừa nhận hoàng kim sức mua. Tạ ơn thiếu gia. Tạ ơn thiếu gia. Thiêm Đinh không ngừng khom người gửi tới lời cảm ơn. Tốt, Thiêm Đinh. Bất quá việc này. Ta không hy vọng có quá nhiều người nhắc lên. Người sau khi về đến nhà. Cũng làm cho cái khác người biết chuyện không cần nhiều sách. Không phải thiếu gia ta sẽ tức giận. Biết sao? Hoàng Thịnh lại dặn dò, biết đến thiếu gia, ta trở về sẽ nhắc nhở cái khác đồng bạn. Thiêm Đinh mặc dù có chút không hiểu, nhưng không trở ngại hắn nghiêm túc chấp hành Hoàng Thịnh mệnh lệnh. Được, đi dưới lầu gọi chút đồ ăn ngon. Liền nói ghi tạc ta chương mục. Hoàng Thịnh cười nói, tạ ơn thiếu gia. Thiêm Đinh vui vẻ cười liền muốn lui ra. Đột nhiên, Hoàng Thịnh lại nói, đúng rồi, Thiêm Đinh. Trước khi đi ta để ngươi mang theo tấm gương đâu? À, ta kém chút quên đi. Ở đây, thiếu gia, Thiêm Đinh từ trong ngực móc ra một mặt cổ phác tấm gương. Chính là Hoàng Thịnh từ cửu thúc trên tay đạt được U Minh quỷ kính. Nói đến, cái gương này mang ở trên người lạnh lạnh. Chấm ngoặc kép, người đi xuống đi, cầm qua U Minh quỷ kính Hoàng Thịnh. Lại đuổi Thiêm Đinh rời đi. Phải, Thiêm Đinh sau khi đi. Gian phòng bên trong, Hoàng Thịnh lấy ra vải vóc, quay chung quanh ra một cái âm u tiểu hoàn cảnh. Sau đó đối quỷ kính thi pháp, triệu hoán ra đồng tiểu ngọc. Quỷ vật không thể tại ban ngày hiện hình, là bởi vì ban ngày dương khí tràn đầy, sẽ cho bọn chúng tạo thành tổn thương. Nếu có một cái địa phương âm u, bọn chúng cũng là có thể ngắn ngủi ra. Đồng tiểu ngọc sau khi ra ngoài, Hoàng Thịnh liền lạnh giọng hỏi. Thiêm Đinh nói, có vấn đề hay không? Đồng Tiểu Ngọc đầu tiên là châm chọc nhìn Hoàng Thịnh một chút. nhìn thấy Hoàng Thịnh ánh mắt bất thiện về sau, mới nói, không có, rất tốt. Từ não hải kết nối bên trong truyền đến cảm giác, để Hoàng Thịnh xác nhận Đồng Tiểu Ngọc nói chuyện chân thực tính. Phất phất tay, lại đem Đồng Tiểu Ngọc hút vào quỷ trong kính. Sau đó lẳng lặng nhìn xem hộp âm nhạc từ, chậm rãi, khóe miệng tách ra im ắng cười to. Tối hôm đó, Tứ Mục đạo trưởng giàu dĩ không vui mà về. Hắn tìm không thấy cửu thúc, đi tìm ma ma địa, lại bị ma ma địa khí về. Mà cả ngày, ma ma địa tam sư đồ đều không tiếp tục trở lại khách sạn. Chờ đến ngày thứ hai, đột nhiên liền truyền đến, ma ma địa tam sư đồ muốn bị bắn bia tin tức. Nghe nói, ma ma địa tam sư đồ tại bên ngoài trấn rừng cây nhỏ bắt cương thi bất lợi. Vẫn là bị Nhậm gia tiểu thư cứu được mới không chết vào bỏ mạng. Không có cách bọn hắn muốn chạy trốn lại bị đã sớm chuẩn bị tàu đội trưởng cho bắt tại trận, trên trấn đã quyết định, muốn xử bắn cái này ba cái cho Nhậm gia trấn mang đến tai họa người. Còn có người nói, cái này Nhậm gia tiểu thư cũng không phải vật gì tốt. Khuya khoắt còn cùng một đám nam nhân ở bên ngoài, không có chút nào kiểm điểm, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.